Thiếu phu nhân vô lại. Chương 562, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 9. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi có chút cảm động. Người vốn không thể hoàn mỹ, có thiếu hụt mới đẹp. Chẳng qua có một người, có thiếu hụt ở trong mắt anh đều đẹp. Tịch Giản cận ôm cô, ở bên tai cô nói ra, em không cần buộc chính mình thể hiện hoàn mỹ trước mặt mọi người. Như vậy em sẽ rất mệt mỏi, chỉ cần chính mình tốt là được rồi. Bạc Sủng Nhi nhíu mày, bĩu môi, vậy anh vẫn là nói em không hoàn mỹ sao? Tịch Giản cận nắm tóc của cô, trầm thấp cười, em ngốc hay không ngốc vậy? Nếu em hoàn mỹ, em cảm thấy em còn có thể ở trên thế giới này sao? Chẳng lẽ em không biết, một ít chỗ không hoàn mỹ, ở trong mắt người khác, có lẽ cũng đáng yêu sao? Mỗi người có một ánh mắt không giống nhau, làm gì lưu ý như vậy? Hả, Bạc Sủng Nhi nghĩ đến anh vừa mới nói chính mình kỳ thật rất hoàn mỹ. Nhất thời tâm hoa nộ phóng, không nghĩ tới, ánh mắt của anh còn tính là rất bình thường. Nói xong, Bạc Sủng Nhi còn mổ miệng anh, khiến anh ngứa ngáy khó nhịn. Ánh mắt bỗng nhiên nóng lên, nhìn chằm chằm cô, cúi đầu xuống, hung hăng cắn bờ môi cô, lại có chút tham lam hôn lấy hai lần, cảm thấy chưa đủ, liền xâm nhập, thẳng đến đem hôn cô thở hồng hộc, anh mới tách môi cô ra nói, ai nói, người khác đều nói ánh mắt của anh kém cỏi vô cùng. Bạc Sủng Nhi trợn mắt nhìn, anh, Tịch Giản cận không nhịn được nhẹ nhàng bật cười. Ôm cô, nói bổ sung, đó là không có khả năng. Anh vẫn luôn là người đàn ông rất nghiêm túc. Từ trước đến nay rất ít dỗ ngon dỗ ngọt. Cũng không biết vì cô đau quá. Trong phút chốc để cho anh lộ ra mềm mại che chở cô hiện ra ngoài. Cô vẫn câu kia, em sợ em không hoàn mỹ. Anh ghét bỏ em, để cho lòng cô đau. Nói tóm lại, anh lại không tự chủ được mở miệng. Nhẹ giọng nói với cô. Sủng Nhi, vô luận thế giới này thay đổi so, em cũng không có gì thay thế. Tốt đẹp, trong nháy mắt mặt Bạc Sủng Nhi đỏ lên, hốc mắt của cô nóng lên. Tốt đẹp, cái từ ngữ này, so với hoàn mỹ, tốt hơn quá nhiều rồi. Cô cảm động muốn khóc, tuy nhiên lại không muốn để cho chính mình khóc lên. Chép miệng, hít sâu một hơi, cố ý giữ dằn trừng mắt nhìn Tịch Giản cận. Khách chương.